Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay, một sáng tác mới của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Động Mà, bà Năm. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Hôm ấy tại làng Kim, hôm nay làng này có chuyện buồn vì trong làng có người ra đi mãi mãi. Đây là đám tang của bà Năm, nhà đoạn bên hông làng nơi gần con suối. Dân làng đến chia buồn cùng gia đình từ sáng cho đến tối. Chẳng là ngày còn sống bà Năm không giàu có như ai, nhưng mà được một cái sống rất tình cảm, cho nên dân làng vô cùng yêu quý. Sự ra đi của bà khiến cho tất cả mọi người phải hết sức bàng hoàng. Bà không tin vào tai của mình khi nghe được câu chuyện này. Bà Năm ra đi sau một đêm lạnh. Con cháu thì ở xa, cho nên mãi đến gần trưa mới có người đi qua biếu cho ít đồ, thì hoảng hốt phát hiện ra cớ sự. Người ta tiếc thương còn bởi vì tuổi của bà mới chỉ ngoài 60. Bình thường bà còn khỏe lắm, có khi mấy ông trung niên đi làm còn chẳng lại sức của bà. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm lạnh bà đã ra đi trong âm thầm. Nỗi buồn càng tăng lên khi mà hai đứa con của bà đi làm ăn nơi đất khách quê người, cậu đã tìm được chút gọi là thành tựu. Gia đình mai đây sẽ dẫn bà lên đó để chăm lo cho bà tĩnh dưỡng khi về già. Ấy vậy mà còn chưa kịp thì bà đã ra đi. Hôm đó sau khi nhận được tin, hai đứa con của bà là anh Long và chị Nhàn tức tốc trở về. Vừa về đến nơi thấy xác của mẹ, hai người đã lao vào rồi khóc lóc trong đau đớn. Mẹ ơi! Mẹ làm sao thế này hả mẹ? Mẹ tỉnh dậy đi. Sao mẹ lại thành ra như vậy? Mẹ đừng bỏ chúng con. Anh Long cũng khóc trong nghẹn ngào. Mẹ, sao mẹ lại nỡ bỏ chúng con? Chúng con còn chưa kịp báo hiếu cho mẹ mà. Dân làng đứng chung quanh nghe tiếng khóc của hai người mà cũng buồn đến xé lòng. Họ không kìm được nước mắt, có người bật khóc rồi bảo. Trời ơi, thương bà ấy quá, cả hai anh em nó. Một tay nuôi nấng hai đứa con khôn lớn thành người, vậy mà đến khi con cái thành công thì bà lại nhắm mắt xuôi tay. Thương quá đi thôi. Nhiều người than khóc cho sự ra đi của bà Năm, thương cho hai anh em ngoan ngoãn có hiếu. Thế nhưng mà trong đó cũng có một vài người thương bà Một thì lại giận Long và Nhàn đến mười. Họ buông lời oán trách. Hai đứa này thật là, thì làm ở trên đó công thành danh toại, thế vậy mà vẫn để cho mẹ lủi thủi một mình ở đây. Rồi thấy chưa, bà tuổi cao không ai chăm sóc, thành ra như vậy có khổ không chứ? Một người khác lại vội cắt lời. Kìa bà, sao lại nói như thế? Có phải hai đứa nó không muốn đâu? Vì tuần trước hai đứa nó đã về nói là sắp tới đây, thôi thì sẽ dẫn bà ấy lên phố chăm sóc chứ không phải là không. Chỉ là chưa kịp thì bà ấy đã ra đi đột ngột như vậy. Cái chuyện chẳng ai mong muốn, sao bà lại trách móc hai đứa nó? Bà kia nghe vậy ậm ừ không nói thêm. Thật ra thì bà ta chỉ buồn quá cho nên mới sổ ra mấy lời như vậy. Chứ thật tâm thì bà cũng không muốn trách hại nghèm quá mức như vậy. Cả ngày hôm ấy tiếng khóc tiếng cảnh trống xen lẫn vào nhau nghe đến não nề. Long là con trai cả cho nên sau một hồi khóc thương cho mẹ, cũng phải cố gắng trấn tĩnh để lo hậu sự cho bà. Sinh Nhàn thì đã khóc đến ngất liền ngất xuống phải đến vài lần. Trái với khung cảnh tang thương ấy, ở một nơi khác có đám thanh niên đang ngồi trong một quán thịt cầy. Chén chú chân anh từ sáng đến chiều không chịu nghỉ. Một thằng trong đám vừa uống vừa bực dọc bảo. Mẹ kiếp chứ, đang uống rượu mà nghe văng vẳng tiếng kèn đám ma nó khó chịu quá. Chết đâu không chết đã chết ngay trong cái làng này. Ta thế còn chết lúc mà các ông đang uống rượu mà mẹ nó chứ. Một thằng trong đám nghe vậy thì cười khẩy bảo. Chứ người trong làng mình không chết đây chết đâu. Thì tao tức tao mới nói, nhậu mà cứ nghe tiếng trống đám ma mất cả ngon. Thằng kia nghe vậy thì tiếp tục bảo, mày cảm giảm nó ít thôi, coi chừng sau đám của mày đấy. Nghe thằng bạn nói đều, nó liền đặt ly rượu xuống rồi bực dọc quát, cái thằng mất dạy này, ý mày là mày chủ ẻo tôi chết đó hả? Tao mà chết tao về tao lôi cái mặt chó của mày theo. Thằng Khoai nghe bạn của mình mắng chỉ cười nhạt, đoạn nhấc ly uống một mình. Xong cả đám lại chén chú chén anh với nhau. Đoạn thằng Huân, thằng vừa tỏ ra khó chịu lúc nãy bảo, ủa mà tụi mày có biết ai chết không? Sao mà chết vậy? thì bà Năm, mẹ thằng Long bạn mình hồi xưa, ngay đầu người ta phát hiện nằm chết trong nhà, chả rõ nguyên nhân. Huân nghe vậy tỏ ra ngạc nhiên, vì cái tên Long không hề xa lạ gì, vì cũng là đồng trang lứa với nhau. Thậm chí ngày xưa đám này và Long còn quen biết chơi thân. Chỉ khác là sau này Long vì muốn làm ăn, còn đám môn này chỉ suốt ngày ăn chơi lêu lổng nhậu nhẹt phá phách, công từ đó không còn chơi với nhau nữa. Thằng Huân bấy giờ ồ lên rồi bảo, à ra là mẹ của nó hả? Mà cái thằng đó kể từ khi lên thành phố làm ăn, chẳng biết thế nào không liên hệ với anh em mình. Đúng là mày trông chờ gì cái loại đó. Nghe nói lên đó làm ăn ra tiền dữ lắm, cho nên cho anh em mình nghèo không muốn tiếp xúc. Đâu là có tiền cái quên bạn bè ngay. Hai thằng còn lại cũng nói chen, ngày xưa thì anh em đi làm có tiền một cái chả bao giờ thêm mặt nữa, bạn với chả bè. Khoai cười khẩy nâng ly rồi bảo, thôi uống đi tụi mày. Cả đám bốn thằng lại vào ba ra bảy, chẳng bận tâm gì thêm. Trong gian bếp, người phụ nữ chủ quán chỉ biết lắc đầu thở dài khi nghe cuộc nói chuyện của đám thanh niên. Chẳng là bà này vốn sáng nay nghe tin bà Năm mất đã định qua bên ấy, thế nhưng vừa mở cửa đã thấy bốn thằng trong tình trạng người nồng nặc mùi rượu mò tới để đòi nhậu. Định hôm nay đóng quán nghỉ một hôm, tuy nhiên mấy thằng này một mực đòi làm mồi cho chúng nhậu và buông lời đe dọa. Bà Ngon, mà cứ thử đóng cửa đi, bọn tôi sẽ đập nát cái quán này bây giờ. Biết đám này nói làm thật, người phụ nữ cũng phải bấm bụng làm đồ nhậu cho chúng. Định khi nào chúng ấy về thì sẽ qua đó. Thế nhưng chúng nhậu từ sáng đến chiều chẳng chịu nghỉ. Không biết làm thế nào, người này chỉ còn biết bảo chồng sang đó phụ mọi người, còn mình ở nhà canh quán. Hôm sau khi đám tang của bà Năm đã xong, mọi người trở về với cuộc sống bình thường với tâm trạng ủ rũ buồn bã. Sân quê tĩnh lặng như xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Thế nên khi có một người đột ngột ra đi, ai cũng mang trong mình một nỗi buồn khó tả. Ở nhà bà Năm lúc này, Long về nhà nấu bữa cơm để mời mọi người tới ăn uống, cảm ơn đã giúp đỡ hai người trong lúc tăng gia bối rối. Long đứng dậy lễ phép bảo, hai anh em chúng con thật lòng cảm ơn mọi người rất nhiều. Trong lúc nhà con bối rối có gì sai sót, dạ mong mọi người bỏ qua. Ly này con mời mọi người à? Người đàn ông trong xóm nghe vậy thì nói, mấy đứa đừng có nghĩ nhiều, mọi người không có trách gì đâu. Hai đứa cố lên, dù sao thì bà cũng đã đi rồi, thôi thì cố gắng sống tiếp cho mẹ được thanh thản. Long gật đầu nâng ly uống cạn. Mọi người ăn uống nói chuyện với nhau. Trong đám người còn lại có cả thằng Khoai. Gã có mặt ở đây là vì hôm nay đưa tang bà Năm. Gã cũng đã vô tình đi ngang qua, chán chẳng có việc gì làm cho nên mới đi theo ra ngoài nghĩa địa. Thằng này cũng khôn, nó thấy mấy người đàn ông xúc đất để lấp mộ thì cũng lao vào phụ giúp, mục đích là để kiếm miếng rượu sau đó. Ở đây hay ở nhiều nơi khác, thường thì sau đám ma người nhà có người mất sẽ làm cơm để mời mọi người ăn như lời cảm ơn. Thằng này chính vì vậy nắm bắt cơ hội này, không cũng được bữa nhậu miễn phí. Với cả hai thằng ngày xưa cũng từng là bạn, cho nên không ai nghĩ gì cả. Đúng như mong muốn, hôm đó sau khi về, Lòng cũng qua mời gã qua uống rượu để cảm ơn. Khoai đồng ý ngay. Ngồi trong mâm cỗ, gã cứ ngồi im, lâu lâu ai hỏi gì thì đáp, biểu hiện không giống như bình thường. Vốn ngày thường khi rượu đã ngấm thì mồm miệng thằng này không ngậm được lâu, mà phải nói nhiều là đằng khác. Vậy mà hôm nay gã chỉ ngồi im một cục không nói gì cả, giống như đang suy nghĩ một điều gì đó. Khoai cứ im lặng ăn và nâng đi mỗi lần mọi người trong mâm ra hiệu, xong thì lại ngồi thần ra đó để ăn. Mắt đôi lúc đứt nhìn qua Long để thăm dò, đoạn lại thu ánh mắt nhìn vì sợ Long phát hiện. Khoai ngồi lặng lặng ăn uống cho đến lúc lo say thì vội chào hỏi rồi ra về. Ra khỏi nhà bà Năm, các không về nhà mà lại đi tìm đám anh em chí cốt của mình. Cả đám tập trung một thằng liền bảo, cái con mẹ mày, người nồng nặc mùi rượu thế, khai mau mày nhậu nhặt ở đâu không rủ anh em. Thằng Huân cũng nói vào, đúng, cái thằng mất dạy, nhậu ở đâu đã đời rồi mới nhớ đến anh em hả? Anh em cái kiểu gì thế? Thì tao nhậu bên nhà thằng Long. Cái gì? Mày nhậu bên nhà nó? Thì chiều nay tao chán quá chẳng biết làm gì, đi thật đám ma ra đó. Thì mấy lão xúc đất lấp mộ cho nên cũng hùa vào lớp theo. Thế mà cái thằng Long nó mời qua tao có uống rượu thật đó. Trời đất, Cả ngon nhậu miễn phí vậy không rủ anh em, đúng thật là... Khoai liền xua tay. Thì có phải là định như vậy đâu. Ta thấy vậy cho nên đi theo, ai ngờ được mời thật mà. Thằng Biểu hơi bực, nó bảo: thế rồi giờ mày gọi bọn tao ra đây làm cái chó gì? Gọi ra để khoe mày được nhậu miễn phí vậy thường à? Thằng Vun cũng nói: đúng, mày làm vậy ai coi được. Khoai liền xua tay: thôi cho tao xin đi. Mình chạy ra chợ xem còn gì không, mua ít mồi về đây để nhắm. Ta có chuyện này muốn nói với tụi mày. Ba thằng còn lại nghe xong chẳng hiểu gì. Tự nhiên tối trời lại rủ chúng ra đây để tỏ vẻ bí hiểm. Thằng Huân bảo: có cái gì mày úp úp mở mở vậy, giờ hơi à? Thì cứ từ từ, lát nữa tao ngói cho mà nghe. Thế bạn của mình bày ra cái điệu bộ bí hiểm, ba thằng kia hơi khó chịu. Nhưng nghe nói đừng bao uống rượu thì gắn luôn đi, mỉm cười mà đi theo. Một lúc sau bốn tên mới mua được ít mồi cùng chai rượu quay trở lại chỗ cũ. Cả đám chén chú chân anh tại bãi đất hoang sau lưng của làng Kim. Chờ cho men ngấm lúc này Khoai nhìn ba thằng bạn của mình rồi bảo: thực ra thì ta kêu chúng mày ra đây là có kèo này đấy. Chúng mày chịu theo chuyện này ăn đủ. Huân nhíu mày bực dọc: kèo gì? Nói tuyệt ra đi. Làm gì cứ cái bộ bí hiểm vậy? Cứ như để đi ăn trộm vậy, ghét bỏ mẹ. Nghe vậy Khoai không gạt đi, nhìn ba thằng bằng ánh mắt thâm sâu để ẩn ý. Thì cũng là ăn trộm, nhưng mà là trộm mộ. Ba tên còn lại nghe đến đây thì hoảng hồn. Một thằng còn làm rơi luôn ly rượu đổ ra ngoài. Cái gì? Trộm mộ? Mấy điên à? Ta đâu có điên chứ, ta nói thật đó. Trong nhóm bốn thằng thì Khoai là thằng gan dạ nhất. Sau đó là đến Huân. Thằng Huân sau một hồi dùng mình lấy lại được bình tĩnh, khác hình như cũng có hứng thú với chuyện này. Huân hỏi: chứ bộ mày định trộm mộ ai? Mà sao lại nghĩ ra cái trò đó? Mộ của bà Năm mới mất, đất mới chôn còn mềm, muốn đào lên cũng dễ. Nay thật ra thì đám này ăn chơi suốt ngày, người chẳng mấy khi tỉnh chứ đừng nói đến làm lụng. Và tiền chúng kiếm được dùng để đi nhậu cũng chỉ từ các món ăn trộm mà thôi. Nhưng mà việc trộm mộ thì đám mấy chưa từng. Huân nghe vậy cười khẩy: trộm ai không trộm, lại trộm của cái bà già nghèo nát ấy. Mày cũng rảnh thật đó. Tao tưởng mày tìm được mộ của mấy ông phú hộ hay gì đó thời xưa. Ai ngờ, dẹp mẹ đi. Ở trong làng ai cũng biết hoàn cảnh của bà Năm. Chồng thì mất sớm, một tay của bà chật vật lắm mới nuôi được Long và Nhàn khôn lớn. Chuyện hai anh em đến đất khách quê người làm ăn có thực sự thành công hay không thì cũng không ai rõ. Vì hỏi thì hai anh em cũng chỉ cười rồi bảo: dạ cũng chỉ đủ ăn cho các cô các bác, sẽ lấy đâu ra thành công à. Có người bảo hai anh em khiêm tốn, nhưng vẫn có người tin là sự thật. Hai người chỉ đủ ăn đủ mặc, không phải lo đói mà thôi. Huân cũng biết rõ điều đó, cho nên nghe bạn nói liền gạt. Gã tiếp tục: dẹp giùm tao đi mày, tưởng có cái chó gì hay ho, giờ con đào lên cũng chả có cái gì đâu, mất công mất sức, ai rảnh mà làm. Hai thằng kia cũng gật đầu: thằng Huân nó nói đúng, cả cái đời bấy nghèo như vậy, dễ quan có cái chó gì mà đào, mất công. Khoai im lặng nãy giờ nhưng vẫn nhìn đám bạn bằng một cặp mắt để dạo dực. Tụi mày bình tĩnh xem nào, ta còn chưa kể hết cơ mà. Ba thằng im lặng. Huân ra hiệu cho Khoai nói. Khoai uống thêm một ly rượu rồi mới nói: lúc chiều mà tao đi theo đó, tụi mày biết tao thấy gì không? Mẹ nó, người ta đưa cái quan tài xuống tao cũng ngạc nhiên. Cái quan tài đẹp nhìn có vẻ đắt tiền, chả đùa đâu. Ba thằng kia nhìn nhau một cái. Khoai lại tiếp: tao mới nhìn qua thôi, tao đã biết cái quan tài này không phải loại thấp tiền. Mà chúng mày nghĩ coi đi, hồi giờ ở cả cái làng này, ai dám mua cho người thân cái quan tài đắt tiền vậy chứ? Chứ mày nghĩ xem điều đó có nghĩa là gì. Ba thằng kia không hiểu ý lắm. Chuyện cái áo quan đất tiền thì có làm sao. Khoai chấp miệng nhíu mày: trời đất ơi, thế mà không hiểu. Đến cái áo quan mà anh em của nó còn chuẩn bị kỹ càng như vậy, ở cũng không phải là dạng ít tiền. Át hẳn đúng thật là lên trên đó làm ăn cũng ra gì này nọ đấy. Đâm ra bây giờ mẹ chết chẳng tiếc gì cả, mua cái quan tài đắt tiền như vậy. Thế cho nên tao nghĩ cái đồ được anh em chúng nó bỏ vào trong chôn theo mẹ nó phải nhiều và đắt tiền đấy. Mình đào lên á, có khi kiếm được cả mớ. Ngay lập tức hai luồng ý kiến xuất hiện, kia mà Khoai nói xong. Thằng Vôn nghe bạn của nói cũng thấy hợp lý, vì thằng Khoai này chưa từng lừa gạt anh em cái gì. Thế nhưng Huân và Biểu thì lại khác, chứ không tin lắm về câu chuyện này. Huân bấy giờ bảo: "Mày nói nghe cũng hợp lý, nhưng mà tao cứ thấy thế nào ấy. Quan tài đắt tiền hay không thì mày cũng đâu có biết. Có thể là nó đẹp nhìn tốt hơn mấy cái loại khác, đâu có nghĩa là nó đắt tiền. Có khi người ta chỉ làm tốt hơn so với trước, đâm ra nhìn thành như vậy. Chứ thằng Long với con Nhàn lên đó được bao nhiêu đâu mà bảo kiếm việc lắm. Lần nào về cũng chỉ khá hơn với hồi xưa. Tao thì tao không nghĩ như mày đâu." Gã nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục: "Đấy, nhưng mày nhớ cái hôm đám ma của cụ Hành không? Hôm ấy tao thấy cái quan tài đẹp và có vẻ đắt tiền, thế nhưng hỏi ra thì cũng rẻ mạt có mấy đồng. Đó chỉ là hình thức người ta làm tốt hơn để mời khách mà thôi, đắt đỏ gì cái loại ấy." Biểu nghe bạn nói hợp lý cũng nói chim: "Tao thấy nó nói hợp lý. Nó mà đã giàu thì đã rước mẹ nó đi từ lâu, chả để cho bà ấy lùi thủi ở cái đất này lâu như vậy. Mày tham quá mất khôn." Thế hai thằng không chịu nghe theo. Khoai khó chịu lắm nhưng chẳng biết nói sao. May mà sao trong đám vẫn có thằng Vôn là chịu đồng tình. "Cơ mà tao thấy thằng Khoai nói cũng hợp lý. Biết đâu nó giàu thật thì sao? Đào được cái quan tài lên dù không có gì mình cũng chẳng mất gì, mà nếu có anh em mình hơi to." Huân bực bội bảo: "Thế mày tin nó có thật à? Chúng mày muốn thì cứ tự đi, tao không tham gia." Biểu cũng nói: "Tao cũng không tham gia đâu. Từng cái vụ gì ngon chứ mấy cái vụ này bỏ đi. Đào lên không có gì, có khi là bị bẫy vật chết ấy. Dẹp mẹ đi." Hai thằng đứng dậy định bỏ về thì vì đã mất hứng. Tuy nhiên vừa đứng lên còn chưa kịp đi, Khoai đến liếc mắt nhìn hai thằng: "Thế chúng mày có dám cá với tao không?" Huân quay lại nhìn bạn rồi nhíu mày: "Cá là cá cái gì?" Khoai nhấp chén rượu rồi nhìn Huân bằng một ánh mắt cực kỳ kỳ dị. Ánh mắt đó không chỉ khiến Huân mà cả Biểu và thằng Vôn đang ngồi bên cạnh cũng phải thầm nuốt nước bọt một cái. Khoa bảo: "Cá xem bên dưới có cái gì không." Huân và Biểu chưa biết nói gì chỉ biết im lặng. Khoai lại nói như khiêu khích: "Sao? Chúng mày sợ hả?" Huân bấy giờ mới lắp bắp hỏi lại vì cái ánh mắt của bạn quá đỗi đáng sợ và biến thái. Nhưng cá cái gì?" Khoai nói một cách đầy nhẹ nhàng như chuyện bình thường: "Thì nếu đào lên mà thực sự có đồ đắt tiền ở đó, hai thầy chúng mày 7 phần, tụi tao 3 phần. Còn không có thì thôi, anh em mình vẫn bình thường." Huân và Biểu nuốt nước bọt đựng ngực. Vôn ngồi bên cạnh Khoai cũng không kém phần kinh hãi. Nó chẳng ngờ được thằng bạn lâu năm của mình lại biến thái đến mức chỉ vì muốn xem bên trong quan tài của người mới mất có gì hay không mà đưa ra một cuộc cá độ như vậy. Huân dùng mình một lúc, thế nhưng có vẻ gã đã xuôi theo lời của thằng bạn: "Mày nói thật chứ? Tao lừa mày làm gì? Chỉ cần tụi mày giúp tao đào cái mộ đó lên. Nếu có thì tụi mày 7, hai thằng tao 3, được không?" Khoai quay sang nhìn Vôn: "Mày thấy có được không?" Nhìn vào ánh mắt của Khoai, Vôn thấy một tấn áp lực đang dồn vào trong óc của mình. Gã liền lắp bắp: Vậy không được." Khoai nhếch mép cười nhìn hai thằng kia: "Hai chúng mày sao, đồng ý không?" Huân và Biểu nhìn nhau, ánh mắt như người vô hồn, cơ mặt run rẩy mãi thì mới quay sang thằng kia rồi gật đầu: "Được, vậy nghe theo mày đi, nhưng mà nhớ lời đó." Khoai gật đầu nhếch miệng cười đắc ý. Chơi với nhau đã lâu nên gã cũng biết tính của bạn mình thế nào. Chúng chỉ cần được lợi về mình thì chẳng ngại mà đồng ý ngay. Khoai lại chim thêm vào để kích thích: "Yên tâm đi, nếu không có gì ta còn lấy tiền túi cho tụi mày, không thiệt đâu mà lo." Nghe tới đâu cả ba thằng còn lại đều há mồm không tin được thằng này lại quyết tâm đào được mộ của bà Năm như vậy. Chẳng biết có thật hay không, thế nhưng Huân và Biểu nghe nói kiểu gì thì chúng cũng có lợi cho nên chúng đồng ý ngay. "Thế mày định khi nào làm?" Khoa liền cười nhạt rồi đáp: "Hôm nay cứ nhậu cho đã, mai hãy làm, chuẩn bị kỹ cái đã." Khoai thực sự là một thằng gan dạ và máu liều nhất trong nhóm, nhưng cũng không phải là kẻ thiếu suy nghĩ, ngược lại còn cẩn thận. Đó chính là lý do bốn tên đi ăn trộm lâu năm mà chẳng ai phát hiện và bắt được. Cũng chỉ là họ thấy chúng cứ tối ngày nhậu nhẹt cho nên đồn với nhau mà thôi. chẳng ai khẳng định được chúng có thực sự ăn trộm ăn cắp gì không. Bốn thằng tiếp tục ngồi uống rượu vào bàn kế sách để mai còn hành động cho thuận lợi. Thằng Vôn lúc này đã ngà ngà say, cho nên sự nhút nhát thường ngày cũng biến mất. Nó quay sang hỏi Khoai: "Ê mày, nếu như dưới đó có thứ gì quý giá thật, mày có nghĩ nó đáng giá cỡ nào? Tại sao mày liều dữ vậy?" Khoai cắn hạt lạc, đoạn liếc mắt nhìn Vôn. "Theo như tao đoán có hai khả năng. Một là giống như thằng Huân nói, dưới đó chẳng có thứ gì giá trị. Khi đó không những anh em mình chẳng được gì, bản thân tao mất một khoản. Nhưng an tâm đi, thằng Khoai này nói được làm được, không để đứa nào chịu thiệt." Khoai dừng lại một nhịp nhìn đám bạn đang tập trung chú ý từng lời nói của mình, một lúc sau mới nói tiếp: "Có khả năng thứ hai, chắc chắn trong cái quan tài đó có đồ vô cùng quý giá, thậm chí có thứ mà chúng ta không tưởng tượng nổi đâu. Cứ thử một vố đi, biết đâu giàu to. Hồi chiều ta có quan sát anh em của nó, bộ dạng hoàn toàn khác so với ngày xưa, nhìn chả khác gì người có tiền cả. Tụi mày nghĩ coi, khi hai mẹ đưa chúng nó sống thì chẳng chăm lo báo hiếu được gì. Thế nên bây giờ có tiền rồi, sao chúng nó để cho bà ở đó ra đi trắng tay được chứ? Mà từ xưa đến nay, ở đây đã có tục đồ của người chết sẽ được chôn theo quan tài. Vì cả con cái sẽ mua đồ này kia bỏ vào trong, để mà mong người chết qua bên kia sẽ được một cuộc sống không phải khổ nữa." Ba thằng kia nghe vậy thì cũng gần gù, vì thằng này bấy giờ nói cũng không phải đã không có lý. Đến cả Huân, người lúc nãy còn chẳng muốn tham gia, bây giờ nghĩ lại cũng thấy đúng. Nó nhớ ra mấy ban chiều còn thấy Long đi lại ở trong làng để mời người ta qua ăn cơm cảm ơn. Đúng như thằng Khoai nói, Long khi ấy nhìn có vẻ là người có tiền khác hẳn với ngày xưa. Chưa thể khẳng định được thế nào, thế nhưng dù trong cái quan tài của bà Năm có gì hay không, thì gã và thằng Biểu cũng vẫn được lợi. Chẳng có lý do gì mà không dám cá một phen. Hơn biết Khoai là người nói được làm được, không gạt anh em bao giờ. Khi tất cả đang ngà ngà say, chúng mới thoải mái nói chuyện, chứ không ngột ngạt giống như lúc Khoai vừa nói ra ý định của mình. Lúc ấy quả thực nhìn nét mặt của thằng này vô cùng đáng sợ. Mà thằng tham lam ham chơi thì ba thằng kia đều hiểu. Nhưng biến thái tới độ muốn đào cả mả của người mới chết chỉ để cá cược thì cả đám chưa từng tưởng tượng được. Đêm khuya ngày hôm sau, đúng như dự định, bốn thằng thanh niên chở nhau cho đến khi tất cả đã buông màn đi ngủ. Không còn ai lảng vảng ở trên đường. Cả bốn lấp ló cầm theo cuốc xẻng, xà beng đi về phía nghĩa địa của làng. Vì là đi đào mộ, một việc làm vô cùng sai trái, cho nên thằng nào thằng nấy tâm lý bị đẩy lên cực độ. Chúng hết sức lo lắng về hành động của ngày hôm nay. Ngay cả thằng Khoai, chính là người đầu tiêu ra cái vụ này, cũng phải tỏ ra hết sức hoang mang, vì đây là lần đầu tiên chúng thực hiện cái việc ác nhân thất đức này. Cái chúng sợ không phải là chuyện ma quỷ báo oán khi bị động mà, mà là lỡ may có người phát hiện thì chỉ có nước sống không yên thân ở cái làng này. Chứ chưa nói thẳng ra là bị dân làng bắt trói rồi treo ngược lên. Nếu nói việc treo ngược người rồi tra tấn cũng vô cùng độc ác, thì cái chuyện đào mồ đào mả như vậy còn nặng gấp nhiều lần. Vừa người ta quan niệm chết rồi mà còn chẳng được yên thân, đó là một tội ác vô cùng lớn. Thằng Vôn là thằng yếu bóng vía nhất, lại đi sâu cùng cho nên run rẩy không ngừng. Lúc ngó lại ra đằng sau để xem có ai không, đoạn đưa tay kéo áo của thằng Biểu rồi thì thầm: "Ê mày ơi, sao tao cảm giác như có người đang theo mình á, mày có cảm thấy vậy không?" "Không, làm gì thấy, mày làm sao vậy?" "Tao sợ quá, tự nhiên tao có cảm giác có người đi theo, nhìn chăm chăm về bọn mình đó, tao nổi hết cả da gà rồi này." Bình thường cả thằng Vôn dù được coi là yếu bóng vía nhất trong đám, chẳng bao giờ dám nói đến chuyện ma quỷ, trong nhóm không đứa nào quá sợ ma. Thế mà hôm nay đang trong tâm lý của kẻ làm việc xấu, lại còn liên quan đến người chết, cho nên thằng Biểu dùng mình một cái rồi vội vàng xua đi: "Mẹ cái thằng này, mày nói cái gì vớ vẩn vậy? Nửa đêm rồi đó, còn đang ra nghĩa địa đó, mày bớt vẽ chuyện tào lao đi." Vồn cắn răng không biết nói sao. Thế nhưng quả thật thằng này nãy giờ đang hết sức sợ hãi. Mỗi lần nhìn về phía sau lưng của mình, nó cảm giác như có ai đó đang đi theo bốn thằng trong bóng tối mịt mờ ấy, và dương mắt nhìn chúng chừng chừng, cảm giác gai người đầy đáng sợ. Vồn cũng nghĩ không nên nhìn ra đằng sau lưng nữa thì sẽ bớt sợ, nhưng có một thứ luôn thôi thúc nó nhìn lại. Và thế là Vồn quay đầu ngó ra đằng sau lưng, may mắn chẳng thấy ai ở sau cả. Thằng Khoai đi đầu tiên cũng đang tâm lý mà nghe hai thằng đằng sau thì thào to nhỏ. Nó bực giọng quay lại: "Hai cái thằng này, nó cái gì lắm thế? Muốn bị người ta chú ý à? Câm mẹ mồm đi." Hai thằng phía sau không nói gì mà lặng lặng bước đi. Bất ngờ thằng Huân đi sau lưng của Khoai kéo vạt áo của nó rồi hỏi: "Ê mày, mày có cảm thấy gì không?" Khoai lắc đầu đáp: "Cảm thấy gì?" Huân cái nhíu mày, đoạn nó quay ra đằng sau: "Sao tao cứ có cảm giác có người đi theo mình đấy, gần lắm." Khoai không hiểu ý lắm. Hai thằng đi phía sau cùng mặt mày đã tái mét sau câu nói của Huân. Thằng Biểu nhìn Vôn mặt biến sắc, vì đó cũng là điều mà thằng này vừa mới nói. Biểu liền ấp úng: Sao hai cái thằng này?" Vôn bấy giờ dừng lại, mặt tái mét, da gà da vịt nổi đầy người. Tao gáy dựng đứng cả lên, vì lúc này không chỉ có một mình mà thằng Huân cũng cảm thấy y hệt như vậy. Nó liền ấp úng: Mày cũng thấy vậy hả Huân?" Huân gật đầu: "Tao có cảm giác có người đi sau lưng chúng ta, gần lắm. Nhưng mà quay lại chẳng thấy ai cả. Hình như đó là điểm đấy, không hay chút nào. Hay là bọn mình bỏ đi, đừng làm nữa, tao sợ quá." Vôn gật đầu định nghe theo bạn. Thằng Biểu không nói gì. Khoai nghe vậy thì khó chịu bảo: "Mẹ cái đám này, đã dậy đến đây còn làm chuyện. Ai đâu mà theo chúng mày. Tao có thấy ai hả? Chúng mày cứ thần hồn nát thần tính. Thôi đi mau đi còn về." Khoai quay lưng bước đi. Ba thằng còn lại cũng không biết làm thế nào, đành tiếp tục đi theo. Vì bỏ về có khi tình cảm anh em cũng chấm dứt tại đây. Vậy thì còn ai tụ tập để uống rượu nữa. Thằng Khoai mạnh miệng là vậy thôi, chứ nó cũng đáng sợ lắm. Không phải là nó không có cảm giác ấy, mà bản thân là thằng đầu tiên bày ra cái chuyện này. Bây giờ sợ quá bỏ về thì nhục chết, còn dám nhìn đám ấy nữa. Chính vì vậy nó cố gắng bao nhiêu để thuyết phục cả đám theo mình. Nói gì thì nói, Khoai bấy giờ đang rất sợ, chưa kể đến việc cảm giác như có ai đó đang đi sau lưng của mình. Nghĩ đến việc nửa đêm mò ra nghĩa địa đào mộ thôi cũng đã khiếp lắm. Khoai nói là thằng gan dạ nhất, thế nhưng mà nay là lần đầu tiên nó liều đến mức như vậy. Bốn thằng sau đó cũng đã ra tới nghĩa địa và tiếp cận với nấm mộ mới chôn của bà Năm. Cả đám lúc này run rẩy, chưa dám làm gì. Ba thằng nhìn Khoai, nó cũng nuốt nước miếng ngực ngực đến khô cả họng, rồi mới dám quả quyết: "Thôi làm mau đi, nhanh đi còn về." Nghe xong cả bọn sốc hết tinh thần, tập trung vào huyệt mộ của bà Năm. Nửa đêm ở ngoài nghĩa địa, tiếng đào bới tiếng cuốc xẻng va đập vang lên đập một khúc mà chẳng ai hay biết. Ở nhà lúc này sau đám tang của mẹ, Long và Nhàn vẫn chưa đi làm lại. Long nằm trong phòng ngủ cũ kỹ của mình. Sau mấy ngày mệt mỏi lo hậu sự cho mẹ, Long nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Rồi đột nhiên anh mơ thêm một giấc mơ lạ. Long cảm giác như tai của mình đang nghe được một âm thanh bồm bộp, như thể có người đang xới đất ở đâu đó, thế nhưng không rõ được. Không chỉ một mà phải đến hàng chục âm thanh như vậy vang lên ở trong đầu. Long đứng im tại chỗ, dù muốn đi xem tìm nơi phát ra tiếng động là ở đâu, thế nhưng anh chỉ có thể đứng im tại chỗ, ngoái đầu nhìn chung quanh. Mọi thứ trắng xóa, trắng như là sương mù bùa vây vậy. Đám sương trắng vây kín chung quanh, chẳng để cho Long có thể nhìn thấy bất cứ một thứ gì. Trong hai lỗ tai, tiếng vật gì đó gõ vào đất nghe đến bồm bộp. Nghe kỹ thì anh ta càng thấy nó giống với tiếng người đang đào bới đất. Thế nhưng là ai và đang làm gì thì chẳng thể nào có thể hiểu được. Long ngoái ngoang ngoái rộng tìm kiếm khắp mọi nơi, tuy nhiên bốn bề chỉ là một màn sương trắng mờ mịt. Trong tiếng đào bới là tiếng ai đó khóc than, chất giọng của một người đàn bà có lẽ cũng đã cao tuổi. Một chất giọng rất quen thuộc khiến cho Long mấp máy nói trong mơ: "Mẹ, mẹ ơi, là mẹ đó phải không? Mẹ cho con thấy mẹ đi." Long vừa gọi vừa vội vàng tìm kiếm chung quanh thật kỹ. Tiếng khóc đó không phải của ai khác mà là của bà Năm. Vậy mà có thể tìm thế nào đi chăng nữa, chung quanh vẫn chỉ là một màu trắng xóa do màn đêm dày đặc. Cứ như vậy anh ta gào khóc kêu tên của mẹ, mong có thể nhìn thấy bà một lần. Vì khi bà ra đi, còn chưa kịp nhìn con lần cuối hay để lại lời trăn trối gì. Cố gắng mãi lòng có thể dùng chân của mình để bước đi, thì những bước chân của anh rất nặng nề. Lòng cố gắng mãi mới nhích được một hai bước đi về phía mà bản thân cho là nơi phát ra tiếng khóc và cả tiếng đào bới. Mẹ ơi, mẹ ở đâu đó mẹ ơi? Long vừa gọi vừa dưng đôi mắt ngấn lệ của mình nhìn khắp nơi. Rồi khi nhìn về phía đằng trước, anh thấy bóng hình của một người đàn bà với vóc dáng quen mắt. Đó là bà Năm. Bà đang lẩn trong màn sương trắng ngay trước mặt, chỉ cách Long có một đoạn mà thôi. Nhìn thấy mẹ, Long lúc này mừng lắm. Anh dồn hết sức của mình vội vàng tiến lên để bắt kịp mẹ. Thế nhưng không biết tại sao, anh cứ bước lên một bước thì bà Năm cũng bước thêm một bước, chẳng thể nào có thể theo kịp. Mẹ ơi, mẹ đợi con với, mẹ đừng có đi mà. Bước chân đã mỗi lúc một nặng nề thêm. Lòng không còn cố thêm nữa, anh phải đứng lại lấy hơi. Ở phía trước bà Năm cũng dừng lại rồi chợt quay đầu. Lúc này Long đã thấy ánh mắt của bà lờ mờ trong làn sương khói, một đôi mắt u buồn đầy đau đớn. Bà không nói gì cả, chỉ nhìn anh đứng đó rồi lại quay đầu bước tiếp đi. Bước chân của bà nhanh hơn mấy lần so với lúc nãy. Mẹ ơi, mẹ đừng có đi, mẹ về với chúng con đi mẹ ơi. Long cầm đứng im nữa mà vội vàng đuổi theo. Thế nhưng anh phải đứng vội lại vì suýt nữa rơi xuống một cái hố khá sâu ngay trước mặt. Anh ta hoảng hồn đứng khựng lại, cơ thể chới với mãi thì mới lấy được thăng bằng. Chỉ một bước chân nữa thôi, Long đã ngã thẳng xuống dưới. Anh ta đứng trên thở dốc, mặt mày biến sắc vì sự việc vừa rồi. Mãi một lúc mới có thể định thần lại được, hơi thở trở nên đều đều. Bây giờ thì mới có thể nhìn xem cái hố mà mình chút nữa rơi xuống là gì. Long định thần đứng thẳng người dậy, mắt hướng nhìn lên trên một chút để nhìn cái hố trước mặt. Mới nhìn thấy thứ bên dưới anh đang ngã quỵ xuống, mồm miệng méo mó, nước mắt trào ra gào lên đầy đau đớn. Mẹ ơi, mẹ, sao thế này hả mẹ ơi? Gào được một lúc thì đôi mắt của Long đã đẫm lệ. Trước mắt của anh chẳng phải đâu xa lạ, mà là huyệt mộ của mẹ vừa được chôn ngày hôm qua. Thế mà giờ đây nó đã bị đào tung cả lên. Đau đớn hơn khi Long thấy bên dưới áo quan của bà Năm đã bị cậy tung, để lộ ra một cái xác nằm chồng chơ, trông cực kỳ tội nghiệp. Long bấy giờ hoang mang khi thấy cảnh tượng này. Anh ta ú ớ khóc nghẹn, giọng thắc ở cổ họng không hiểu tại sao mộ của bà Năm lại thành ra như vậy. Anh khóc lớn quá cho nên không nghe thấy được ở đâu đó có tiếng bằng chân, không chỉ của một mà của rất nhiều người đang chạy tán loạn. Long khóc được một lúc thì cảm thấy đầu của mình đau nhức rồi đột ngột tỉnh dậy, miệng thở hồng hộc vì đầy sợ hãi. Nhìn ngó chung quanh nhận ra mình đang nằm ở nhà ngủ chứ chẳng phải đi đâu hay có mặt tại ngôi mộ của mẹ. Cảm thấy có điều gì đó bất an trong giấc mơ này, anh vội vàng bật dậy ra khỏi phòng, đến thắp cho mẹ mình một nén nhang, mong mẹ an nghỉ, mong chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ do anh nhớ mẹ quá thành ra như vậy, chứ không phải là điểm xấu gì cả. Ở ngoài nghĩa địa lúc này, bốn các thanh niên mệt mài đào bới ngôi mộ của bà Năm. Ba thằng đào còn một thằng đứng cảnh giới, lỡ có người thì báo hiệu để cả đám chuồn ngay. Vồn là trên mặt nhìn trước ngó sau, bên dưới ba thằng còn lại cứ như vậy hùng hục đào sới. Vì mộ mới được đắp cho nên đất vất còn chưa cứng, lại có thể dễ dàng đào không mất quá nhiều sức. Chỉ mất một lúc cả bọn đã chạm đứng đến nắp quan tài. Khoai bây giờ liền dục: mau lên, một chút nữa thôi, cố lên nào. Hai thằng kia nghe vậy không dám dừng tay mà nghỉ hục đào, không để ý thằng Vôn ở bên trên sắc mặt đang tái mét. Vì kể từ khi bên dưới huyệt mộ vang lên những tiếng sẻng đập vào quan tài, thì cảm giác có người đang nhìn mình hay nhìn cả bọn càng trở nên rõ ràng. Vôn sợ đến mức đứng không vững mà phải ngồi thụp xuống, hai tay bấu lấy hai bàn chân, mắt nhìn chung quanh thật kỹ xem có ai hay không. Các cảm thấy may mắn, khắp nơi chỉ là bóng tối chứ chẳng có người nào. Ở bên dưới khi đã chạm được với nắp quan tài, ba thằng xúc vật kia càng trở nên điên cuồng hơn để đào bới. Đào bới cho đến khi cả cái áo quan lộ ra, xong chúng chẳng chờ đợi gì để xả beng mà nện nắp quan tài. Một mùi tử thi sộc lên khi cái nắp áo quan bị tháo ra, làm cho cả đám rùng mình sợ hãi. hơi sợ một chút nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh. Khoai bấy giờ liền thúc giục: "Mau kéo cái nắp ra đi, sắp thành công rồi." Ba thằng mỗi đứa một góc bám tay vào cái nắp khoan dùng lực kéo mạnh, sau đó đặt nó qua một bên. Thằng nào thằng nấy đều phải lấy tay bịt mũi vì mùi tử khí vô cùng khó chịu. "Được rồi, mau tìm xem có cái gì không." Hai thằng kia phải lấy vội tư thế để tìm kiếm. Thằng Vuôn bên trên không tập trung chú ý được nữa, mà cũng nhìn xuống xem bạn của mình có tìm thấy thứ gì không. Ba thằng lần mò trong bóng tối, không mất quá nhiều thời gian, thằng Khoai hô lên khẽ khẽ: "Đây rồi, tìm thấy rồi." Ba thằng còn lại nghe vậy dồn hết sự chú ý vào Khoai: "Đâu, xem nào, tìm thấy cái gì vậy?" Là một cái hộp gỗ." Cả hai mau chóng tiến lại sát với Khoai hơn. Chúng nhìn thấy trên tay của Khoai đúng thực là một cái hộp gỗ. Nhìn kỹ thứ này được chạm trổ những hình thù bắt mắt, nhưng cần phải có ánh sáng thì mới nhìn rõ hơn được. Cầm cái hộp trên tay, Khoai mừng rỡ: "Chúng mày thấy chưa, có thật đây này. Cho mày nhìn coi, mấy sơ sơ thôi cũng đã có thứ này có giá trị. Chắc chắn nó dùng để đựng thứ gì quý giá." Đoàn nó đưa cái hộp cho thằng Huân rồi bảo: "Mày cầm thử xem. Nó nhìn nhỏ nhỏ chứ nặng lắm. Mà nặng thế này có khi bên trong là vàng chứ chả đùa đâu." Huân gật gù, bây giờ hình như do mui quá cho nên bao nhiêu cảm giác sợ hãi lúc này cũng đã bay đi sạch. Cả Huân và Biểu đều chỉ còn một ánh mắt hết sức vui mừng nhìn vào cái hộp gỗ vừa tìm được. Đúng như Khoa nói, cái hộp tuy nhỏ nhưng thực sự rất nặng, và khả năng trong đó là vàng cũng rất cao. Huân liền mừng rỡ: "Mau lên, lập kê mộ lại rồi về mở xem thứ gì. Mà thử xem còn cái gì nữa không đi." Khoai lắc đầu rồi bảo: "Không còn gì nữa đâu, mình tìm nãy giờ rồi mà. Thôi mau đưa cái hộp cho thằng Vôn, anh em mình đóng nắp lại rồi trèo lên." Huân gật đầu đoạn ngoái lên rồi gọi: "Vôn ơi, nhận lấy cái hộp." Đoàn nó nâng cái hộp lên cho Vôn đón lấy. Thằng Vôn cũng mau chóng cúi người xuống đón lấy cái hộp. Thế nhưng nó chợt khựng lại, đôi bàn tay của nó run rẩy. Cơ mặt của nó co giật từng hồi, ánh mắt dại đi vì kinh hãi. Miệng của nó lắp bắp: Bà kìa. Cả ba thằng bên dưới nhíu mày: "Ô cái thằng này, cầm lấy để tự qua làm, mày bị cái gì vậy?" Bên trên biểu hiện của thằng Vôn vẫn hết sức kinh hãi, đã đang sợ một thứ gì đó bên dưới. Bàn tay đưa xuống nắm lấy chiếc hộp, bây giờ nắm lại chỉ còn thò ra ngón trỏ. Nó đang chỉ thứ gì đó bên dưới miệng lắp bắp đầy sợ hãi: Bà ấy kìa, chúng mày ơi. Nghe bạn của mình cất lắp bắp chẳng rõ câu nào, Kim khó chịu rồi gắt: Còn mẹ cái thằng này, mau lên để tụi tao con làm. Mày bị điên à? Sợ cái trò gì nữa đây? Đừng có nói với tao là bà Năm bà tỉnh lại đòi cái họp nhá. Khỏi nói như là chiêu, chẳng ngờ thằng Vôn lại gật đầu lắp bắp chỉ tay vào áo quan: Mày ngồi dậy rồi kìa. Dù lời vừa nói ra chỉ là đùa hoặc cũng có thể là Vôn đang bày trò trong đám bạn, nhưng cái gật đầu ấy cũng khiến cho ba thằng bên dưới kinh hãi. Cả người run lên vì sợ. Ở dưới ba thằng nuốt nước bọt xong run rẩy quay lại nhìn. Giờ chỉ cần thấy xác của bà Năm ngồi thù lù trong áo quan, chắc ba thằng cũng có nước chết tại chỗ. Cả ba từ từ quay mặt sang một bên nhìn về cái quan tài, hơi thật thất nghẹn, tay chân nhũn ra từng chừng không còn chút sức lực. Tuy nhiên khi đánh nhìn qua một bên, chúng thấy xác của bà Năm vẫn còn nằm im, mắt nhắm chặt, chẳng hề có hành động gì cả. Sau một phen hoàng hồn, thằng Khoai mới có thể thở phào: Mẹ cái thằng Ôn, mày nói cái gì thế? Bà nào, đừng có vẽ chuyện. Thằng Huân cũng bực tức: Cái thằng chó này, mày muốn hù anh em đứng tim mà chết à? Vừa phải thôi nhá. Thằng Biểu im lặng đưa tay đặt lên đồng ngực thở như con trâu vì quá sợ hãi. Bên trên thằng Vôn vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ tay xuống quan tài ấp úng, giọng lạc cạt đi vì sợ: Bà ấy đã ngồi kia kìa. Ba thằng quay lại nhìn sang bên cạnh, thế nhưng mà chúng thấy xác của bà Năm vẫn còn nằm im tại chỗ, không hề nhúc nhích gì. Thằng Khoai bấy giờ bực mình rồi bảo: Mày có thôi mẹ đi không? Mày lên trước đi Huân ơi, mất hết cả thời gian, người ta phát hiện ra bây giờ. Huân thở gấp vì sợ, dù bực nhưng nó cũng nhìn thấy cái ánh mắt vô cùng kinh hãi của thằng Vôn đang nhìn chăm chăm xuống dưới này. Nó không nhìn đám bạn của mình mà lại nhìn cái xác bên trong áo quan, miệng lặp đi lặp lại: Bà ấy đang ngồi ở trong đó. Hân vội vàng gật đầu khi nghe bạn giục. Nó phải tìm cách để trèo lên vì thằng Un ở trên đã sợ tái mét mặt mày. Biểu cũng đã phải vội đưa tay tới đẩy bạn lên. Huân lên đến nơi thì nhận lấy cái hộp, đoàn quay lại để kéo hai thằng còn lại lên. Bây giờ chúng sợ quá lo lắng cho nên chẳng thèm đóng nắp quan tài lại nữa. Thế bạn ngắn đường, Huân bực dọc bảo: mày né qua một bên để tao kéo hai thằng kia lên. Mẹ cái thằng chết nhát. Huân bị đẩy ra một bên, chống hai tay xuống đất, mặt mày tái mét cắt không ra giọt máu. Miệng của nó liên tục bảo: bà ấy ngồi dưới đó. Thằng Huân nghe vậy cũng sợ, thế nhưng không muốn bận tâm nữa, quay xuống: đưa tay đây, tay kéo chúng mày lên. Biểu gật đầu nhích lên một chút, đưa tay cho Huân nắm lấy. Ở trên thằng Huân cầm được cánh tay của bạn, liền dùng sức mà kéo lên, miệng hô lớn: hai bạn này lên. Biểu theo thực lực kéo lên được một chút thì bất chợt sắc mặt giật mình khi thằng Huân đột nhiên thả tay. Cô ngã bất ngờ khiến Biểu ngã đập đầu vào cái gờ của quan tài, miệng chửi đồng: má cái thằng kia, mày làm cái gì thế? Thằng Hoài cũng bất ngờ vì hành động vừa rồi của Huân. Thằng này cũng thuộc dạng đô con, mà xeo kéo bạn lên có một chút đã không chịu được thả tay. Khoai bây giờ liền hỏi: mày làm sao thế? Tự nhiên sao lại thả nó xuống? Huân không trả lời, dường như nó còn chẳng quan tâm bạn mình đang nói gì. Mắt của nó dán chặt vào vị trí nơi mà bà Năm đang nằm im. À không, trong mắt của nó bà ta không phải nằm mà là đang ngồi ở đó, quay mặt sang nhìn thằng Khoai. Miệng của Huân bấy giờ lắp bắp y hệt thằng Vôn ban nãy: bà Năm, bà ấy còn sống, bà đã ngồi kia. Nói xong cũng là lúc Huân không giữ được bình tĩnh, chống tay ra sau đặt lên đùi lùi hẳn lại. Gã không dám nhìn vào thứ bên dưới vì nó quá đỗi đáng sợ. Chẳng có lý nào một người đã chết chôn qua ngày mà tự nhiên lại ngồi dậy như vậy. Khoai bên dưới lúc này nỗi lo sợ cũng tràn đầy trong tâm trí. Hết thằng Vôn, bây giờ lại đến thằng Huân, bảo là bà Năm hay là người đã chết trong cái quan tài mà bọn chúng đang đào lên đang ngồi thù lù ở đó. Các quay sang nhìn lại không có gì cả, mọi thứ đều rất bình thường. Bà Năm vẫn nằm im trong cỗ quan tài, xác chết đã bốc mùi hôi thối. Sau một lúc cố gắng trấn tĩnh lại vì chẳng thích được gì, giống như hai thằng quỷ kia nói, Khoai cất tiếng nói cứng nhưng giọng vẫn cực kỳ sợ sệt: mày cái thằng kia, làm gì có cái gì đâu, kéo bọn tao lên. Bên trên giọng của Huân run rẩy vọng xuống: tụi mày tự lên đi, ta không dám của nó nữa đâu. Khoai bực mình quay lại nhìn thằng Biểu. Thằng kia lúc này đang ngã dập đầu nổ đom đóm mắt, mãi mới mở mắt ra được. Khoai liền bảo: thôi để tao lên trước, tao kéo mày lên. Mẹ cái thằng Út. Biểu gật đầu, Khoai liền tìm cách để leo lên. Theo với thằng Huân, Khoai có thể tự mình trèo lên được, rồi ra hiệu cho Biểu đưa tay cho mình. Nó cũng không thấy gì kỳ lạ ở bên dưới khi nhìn xuống. Khoai nhìn hai thằng kia bực dọc rồi chửi: mẹ chúng mày chứ, rảnh lắm mày sao mà cứ vẽ chuyện ma quỷ, ngáo đá hả? Mau lấp lại cái mộ rồi còn về đi, ngồi được ra đó làm gì? Huân và Vôn sợ hãi lắm nhưng bị bạn quát cho nên đành lại phụ để lấp cái mộ bà Năm như cũ để còn trở về. Vôn bấy giờ bảo: sao tụi mày không đóng nắp quan tài lại, nhìn ghê vậy? Khoai bực dọc đáp: đóng cái mẹ gì, lấp mau lên còn về, không bị phát hiện bây giờ. Không thằng nào dám nói gì thêm. Thằng Huân và thằng Vôn bây giờ chỉ dám xúc đất mà cất xuống, chứ tuyệt nhiên chẳng dám nhìn vì chúng sợ lại thấy bà Năm ngồi ở dưới đó nhìn mình. Nhìn thấy một lần nữa có khi chúng đứng tìm mà chết. Ngôi mộ được lấp lại tuy không giống hiện trạng ban đầu cho lắm, nhưng dù sao cũng là mộ mới đắp, có lẽ chẳng ai nghi ngờ gì cả. Cả đám kiểm tra chắc chắn rồi bỏ về. Về tới làng, Khoai liền bảo: bây giờ cứ về ngủ đi, giờ đến tối mà anh em mình tụ tập ngoài kia mở nó ra xem có gì. Sao bây giờ không mở luôn, chờ đến đó làm gì? Khoai liền đáp: mày có gì mà vội vậy, giờ mới đào lên xong mệt bỏ mẹ, người đầy mồ hôi, về ngủ một giấc mai tính xem thoải mái hơn không à? Thằng Huân lại tiếp tục ném ánh mắt nghi ngờ nhìn bạn: phải vậy không, hay là mày lại tự tính mở ra rồi một mình cũng hết? Khoai lắc đầu, đoạn đưa cái hộp gỗ cho Vôn: anh em cả với nhau, mày không tin tao, tao làm vậy để làm gì đâu, mày nhìn đi cái hộp bây giờ như vậy, đảm bảo đến mai mở ra vẫn y nguyên không có xây xát. Tao đưa nó cho thằng Vôn giữ, mày yên tâm chưa? Huân dự bực dọc nhưng vì nó muốn mở cái hộp lắm rồi. Nhưng lại nghĩ thì giờ muốn mở cái hộp phải đập nó ra chứ làm gì có cách nào khác. Mà như vậy thì sao phát hiện ra ngay, cho nên an tâm rồi bảo: thôi được, cứ để cho nó cầm đi. Bây giờ về ngủ nhớ tôi mai đúng giờ. Yên tâm, tao chả bao giờ lừa đảo anh em cái gì cả. Nói rồi bốn thằng chia nhau ai về nhà nấy. Trong lòng vô cùng mong đợi đến lúc mở cái hộp này ra. Mà theo như chúng đoán, đó phải là một thứ vô cùng giá trị mà hai anh em Long và Nhàn để trong hộp chôn theo mẹ. Đêm hôm đó anh Long ở nhà trằn trọc không ngủ được vì cái giấc mơ ban nãy. Anh nghĩ là do mình nhớ mẹ quá đâm ra mơ thích như vậy mà thôi. Long không thể nghĩ được việc mộ của bà Năm bị đào bới lên như trong giấc mơ vừa rồi hoàn toàn có thật. Chúng đã bị đám thanh niên từng là bạn của anh xới tung rồi cậy nắp trộm đồ. Hành động chỉ vì lòng tham và cả sự ngông cuồng của tuổi trẻ, muốn đánh cược với nhau trên thân xác của người đã chết. Tầm ở sớm tại nhà của Khoai, cái chỉ sống có một mình, đang nằm ngủ sau một đêm đi đào mộ, thì bỗng dưng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vì quá mệt cho nên nó chưa nghe thấy tiếng gõ cửa vừa rồi. Mấy tiếng gõ cửa khẽ khẽ vang lên, lúc này nó mới lừ đừ mở mắt ra vì bị làm phiền. Chẳng mà đừng bao lâu nó lại nhắm nghiền mắt, mặt nhăn lại có vẻ khó chịu. Có vẻ như chưa nhận ra thứ vừa đánh thức mình là tiếng gõ cửa. Lại thêm có hai tiếng gõ cửa nữa vang lên. Khoai bấy giờ mới sực tỉnh mở bừng mắt. Gã giờ mới có thể biết nhà mình có người đang gõ cửa. Nằm vật trên giường mở mắt thật lớn, tay cố gắng lắng nghe thật kỹ. Sau một hồi im lặng thì tiếng gõ cửa lại truyền tới. Đúng là có người đang gõ cửa thật. Nhưng mà nhìn qua khe hở của hai tấm vách nhà, Khoai đoán trời vẫn còn chưa sáng. Có lẽ bây giờ mới tầm 4-5 giờ sáng mà thôi. Gã khó chịu vì chẳng biết ai lại qua tìm mình giờ này. Kể từ khi còn sống ở đây có một mình, chưa từng có chuyện này xảy ra. Khoai tự hỏi trong đầu: mẹ nó, cái đứa nào mới giờ này đã tới tìm mình thế nhỉ? Khoai chỉ có thể nghĩ tới trường hợp đám bạn của mình mò qua đây. Thế nhưng chẳng phải đã nói để tối mai mới tập trung, sao giờ này đã mò tới đây để làm gì? Cả tức tối nói khi bên ngoài vẫn liên tục có người đập cửa. Rồi ra đây, ai mà qua cái giờ này vậy, có việc gì? Người bên ngoài không hề trả lời mà chỉ gõ cửa làm cho Khoai khó chịu tột độ. Gã thấy hình như không phải thằng nào trong đám bạn của mình, vì thường chúng qua tìm gọi cả tên, chứ có phải trộm cắp gì đâu. Đằng này người bên ngoài không chịu cất lên tiếng nào mà cứ liên tục gõ cửa. Có bực mình, gã đi ra với một nét mặt cực kỳ tức giận, nhìn về phía cửa chính rồi bảo: đã bảo là ra rồi cơ mà, cứ đập cửa hoài vậy, bị điên à? Hắn một mảnh tiến ra rồi mở cửa. Vì cơn bực tức đâm ra không để ý, mở cửa ra một làn gió khá lạnh lùa vào bên trong, khiến cho Khoai rùng mình ôm lấy ngực của mình. À, ai đó? Sao đến nhà tôi làm cái gì? Giọng của Khoai có phần chậm lại và đầy ngạc nhiên khi thấy trước cửa nhà mình là thằng Vun. Một trong ba tên còn lại trong đám cắt liền bảo: ủa, sao mày lại qua đây? Qua tìm tao làm gì mà sớm thế? Khoai giang hiểu cho Vun và trong nhà, thế nhưng nó vẫn đứng im. Ủa, làm cái gì đứng như trời trồng vậy? Mẹ cái thằng này, trời còn chưa sáng, đừng có vẻ có chuyện nhé. Nghe gì đó xong hắn lại tiếp: mày chẳng phải đã nói tôi mai tập trung, sao giờ này còn qua đây? Nói thử xem có chuyện gì nào. Im như tượng ấy, nhìn ghét bỏ mẹ. Trước cửa nhà Vun vẫn đứng im. Trong bóng tối lờ mờ, Khoai không thể nhìn rõ ánh mắt của bạn đang nhìn mình. Gã chỉ thấy lạ là tại sao thằng này qua đây mà hỏi mãi các chẳng chịu nói, chỉ đứng im có một chỗ. Toàn cái tiếng khó chịu hỏi tiếp thì thằng Vôn bất ngờ có những hành động. Nó đưa bàn tay của mình lên. Bàn tay ấy còn đang cầm một vật mà Khoai mới nhìn đã nhận ra nó là gì. Đúng vậy, trên tay của Vôn lúc này chính là cái hộp gỗ được tìm trong quan tài của bà Năm lúc đêm. Khoai đưa cho Vôn giữ để trấn an thằng Huân. Thế nhưng giờ nó lại qua đây và giang hiệu đưa lại cho Khoai cái hộp mà chẳng rõ lý do. Khoai thấy vậy thì bèn hỏi: ủa, sao mày lại cầm nó qua đây? Trời đất, cái thằng này mày cầm đi, như vậy người ta thấy là chết dở đó, ăn gì mà ngư thế? Vun vẫn không nói gì cả, nó chỉ đưa cái hộp ra trước mặt như muốn đưa cho thằng bạn. Thằng Khoai thực sự là không hề có ý lừa bạn. Gã chỉ muốn thỏa mãn suy đoán của mình khi nhìn thấy vẻ ngoài của Long hôm trước mà thôi. Cho nên nó mới đưa ra lời đề nghị với Huân và thằng Biểu. Thế bạn của mình nhất quyết muốn đưa cái hộp cho mình. Khoai cũng đành nhận lấy rồi bảo Vôn vào nhà, hỏi xem thế nào mà tự nhiên giờ này mò qua đây. Tuy nhiên Khoai vừa cầm lấy chiếc hộp thì Vôn đã quay đầu bỏ đi ra khỏi nhà của gã, rồi biến mất chẳng nói năng gì. Trong nhà của Khoai chỉ còn biết ú ớ, chẳng thể hiểu nổi hành động của bạn mình. Có bất ngờ cho nên cũng không có suy nghĩ đuổi theo để hỏi cho ra lẽ. Miệng thì thầm tự bảo, mẹ cái thằng này nó làm sao vậy nhỉ, ngáo hết cả trời. Đoàn nó cầm cái hộp trên tay. Cái hộp tuy nhỏ nhưng rất nặng, mà Khoai vẫn hy vọng bên trong đó là vàng bạc gì đó có giá trị. Tuy nhiên một nỗi lo lắng gặp tới khiến hắn vội ngó nhìn cho thật kỹ. Cũng may cái hộp vẫn trong trạng thái ban đầu, chưa hề bị cậy ra. Nếu không thì thằng Huân sẽ nghĩ mình bày trò cũng trước. Cái hộp vẫn bình thường, cho nên Huân có hỏi thì Khoai có thể giải thích được. Vì đúng là thằng Vôn tự qua đây tìm gã để đưa lại, mà không nói năng một lý do nào cả. Thở hắt ra một hơi, Khoai đem chiếc hộp vào trong nhà rồi cất đi ngủ tiếp. Vừa ngủ được một lúc thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Lần này nó còn dồn dập hơn, nhưng người ở ngoài đang rất vội. Khoai bực mình nhăn mặt rồi chửi, còn mẹ nó lại gì nữa đây, thì không để cho tao ngủ hả? Khoai nghĩ ngay đó là thằng Vôn. Thế nhưng không phải. Bên ngoài truyền vào giọng nói của một người khác. Khoai ơi, mày đâu rồi? Sao còn ngủ ha? Nghe tiếng gọi của người thanh niên bên ngoài, Khoai liền nhận ra đó là ai. Miệng của hắn nói vọng ra ngoài, Biểu hả? Có gì qua tìm tao sớm vậy? Người bên ngoài đúng là thằng Biểu. Cắt đập cửa liên hồi rồi gọi bạn. Trời đất ơi, bây giờ còn ngủ hả? Mau dậy đi, có chuyện rồi. Nãy đến giờ bị đánh thức liên tục, Khoai bực lắm. Hết thằng Vôn, bây giờ lại tới cái thằng này. Chẳng biết có chuyện gì mà chúng nó kéo nhau qua đây làm ầm lên như vậy. Khoai khó chịu lều thều bước ra để mở cầm. Vừa nhìn thấy bạn gắt liền hất hàm rồi hỏi, chứ cái mẹ gì mà chúng mày qua đây đập cửa nhà tao? Biểu bị bạn gắt thì ngẩn ra dừng lại một nhịp. Đoàn mới lấy một nét mặt đầy sợ hãi. Mày nói vậy là sao? Ta không hiểu. Khoai nghe vậy lại càng bực tức hơn. Ồ thế mày qua nhà tao gõ cửa ầm ầm lên, mày lại hỏi như vậy, mày có bị điên không? Thì tao bảo chúng mày có cái chuyện gì mà hoảng lên. Không phải đã bảo tối nay tập trung, hết thằng Vôn bây giờ lại đến mày. Đúng là... Biểu nghe nói nét mặt đã sợ hãi thì lại càng trở nên căng thẳng hơn. Hắn đưa mặt ra rồi hỏi, Thằng Vôn là sao? Sao lại là nó? Khoai bây giờ đã có bực tức vì đám bạn của mình cứ quan tìm liên tục vào sáng sớm. Thằng thì chẳng chịu nói, thằng thì lại hỏi vớ va vớ vẩn. Gã cất tiếng bực dọc rồi bảo, thì ta nói cái thằng Vôn, tự nhiên ban nãy chạy qua đập cửa nhà tao, đập bầm bầm lên lúc ta đang ngủ ngon, về mà ra hỏi thì chẳng nói gì. Biểu lùi lại một bước, mặt nhanh chóng biến sắc. Nó qua đây bao giờ? Thì vừa nay đấy đâu, qua tìm tao xong lại chẳng nói gì, bực mình bỏ mẹ, bây giờ đến lượt mày, cho mày bình áo à? Thằng Biểu nghe bạn nói thì nó lùi thêm vài bước, xong không còn trụ vững mà ngã chạt xuống, chống hai tay vào mặt đất, ánh mắt đầy kinh hoàng để nhìn bạn. Khoai thấy hành động của thằng kia mồm miệng há hốc rồi hỏi, ô hay mẹ cái thằng kia, mày làm cái trò gì đấy? Trước nhà thằng Biểu vừa bỏ lùi ra sau miệng ấp úng, không thể nào. Khoai bây giờ thấy bạn như vậy, sợ bị người ta chú ý cho nên chạy ra đỡ, miệng hỏi đầy khó chịu, chứ cái làm cái trò gì thế? Cho mày bị điên hết rồi hay sao mà cứ như dở người vậy hả? Biểu đưa ánh mắt đầy sợ hãi nhìn bạn, mình bày run rẩy, biểu hiện cứ như người mất hồn, miệng cục khặc nói mãi mới thành câu, sao nó qua đây tìm được mày? Khoai nghe câu hỏi thì càng bực dọc, ô thế nó có chân nó có què đâu mà không sao tìm được, mày hỏi cái gì như khùng vậy hả? Lắc đầu trong cơn sợ hãi, Biểu méo mặt nói với Khoai một câu đầy kinh hãi, nó chết rồi cơ mà, sao tìm được mày? Trái với vẻ bực tức vừa rồi, nét mặt của thằng được xem là có máu liều gan dạ nhất nhóm liền thay đổi. Mặt của Khoai bấy giờ tái mét, miệng run rẩy hỏi lại vì sợ vừa rồi nghe không rõ, mày nói cái gì? chết là sao? Sao lại chết? Thằng Biểu lại gật đầu xác nhận. Nó chết ở nhà rồi. Người ta đang kéo nhau qua bên nhà nó. Tao nghe ồn ào mới hỏi bà già thì bà ấy nói thằng Vô nó chết. Tao qua xem thì đúng là như vậy đó. Không thể nào. Lúc nãy nó còn qua đây tận tao cái hộp cơ mà. Khoai như không tin vào tay của mình, nó cũng không giấu chuyện Vôn đem cái hộp gỗ của bà Năm qua đưa cho mình. Cá lại sợ hãi rồi lắp bắp. Thế nó chết bao giờ? Tao nghe nói là hình như lúc 2-3 giờ sáng. Là cái lúc anh em mình từ ngoài nghĩa địa về. Tao mệt quá nên lẻn vào trong nhà ngủ mãi, bây giờ mới biết chuyện. Hai lỗ tai của Khoai kêu lên bùng bùng, không thể tin được có cái chuyện như vậy. Rõ ràng vừa mới lúc nãy Vôn còn chạy qua đây đập cửa đưa nó cái hộp gỗ. Nếu mà như nó chết vào lúc ấy thì làm sao có thể qua đây tìm Khoai cho được. Nhưng để chứng minh cho chuyện mình vừa nói, Khoai chạy vào trong nhà lấy cái hộp gỗ ra cho bạn xem. Biểu ngồi bên dưới nền đất thở hổn hển, ánh mắt dại đi vì chuyện Khoai vừa nói. Nó biết thằng kia chẳng có lý do gì để vẽ ra cái chuyện này hù mình. Vì chính Biểu là người qua tìm Khoai. Khi ấy Khoai còn đang ngủ trong nhà, đâu có biết gì chứ. Một lúc sau thì Khoai cũng đi ra, bộ dáng thất thần bước đi lều thều, đôi con mắt trố ra để kinh hoàng. Cá đang sợ hãi và đây cũng là lần đầu tiên Biểu thấy thằng này sợ ra mặt đến như vậy. Khoai đi ra nhưng trên tay chúng không hề có cái hộp nào cả. Đôi bàn tay ấy vẫn còn đang run rẩy, miệng của nó ú ớ không thốt được thành lời. Không thể nào. Cái chuyện gì vậy chứ? Gã đứng yên đó, ánh mắt đầy vô hồn nhìn ra bên ngoài. Nó còn không để ý đến Biểu vẫn còn ngồi đực mặt, đợi ánh mắt hoang mang nhìn bạn. Bỗng nó chú ý qua một người bên thằng Khoai hướng về trong nhà. Ánh mắt kinh hãi tột độ, Biểu đưa bàn tay chỉ về phía đó rồi hoàng hồn nói lớn. Có người đi ở trong phòng của mày. Khoai hoảng hốt chấn kinh giật mình quay lại nhìn về phía cửa phòng. Nó đang được mở. Một miệng há lớn, gã vẫn chưa hiểu Biểu vừa nói gì. Ở bên ngoài thằng kia vẫn liên tục nhắc lại. Có người mới đi trong phòng của mày đấy. Cần hoang mang sợ hãi sẵn giờ lại thêm việc Biểu nói có người đi trong phòng. Khoai dù có máu liều gan dạ đến đâu cũng phải nhũn người đi vì sợ. Nó vừa quay lại nhìn Biểu xong lại nhìn về hướng phòng của mình. Là ai vừa đi vào trong đó? Trong nhà này còn ai ngoài Khoai và thằng Biểu? Khoai nhích từng bước chân đã run lên vì sợ của mình tím lại. Càng tới gần căn phòng quen thuộc thì tiếng chống ngực lại càng vang lên. Khoai sợ tới mức không dám thở, mắt căng ra đứng sát bên khung cửa nhìn ngó vào bên trong. Không có ai cả. Bên trong phòng hoàn toàn bình thường, mọi thứ im lìm không có bóng người nào. Chỉ có đống quần áo nằm bừa bộn ngổn ngang trên giường và cả dưới đất. Khoai thở vào một hơi ngó ra nhìn bạn. Không có ai cả. Thằng Biểu thấy bạn nói không có ai thì bình tĩnh hơn được một chút. Nó thở nhẹ ra mấy hơi trấn tĩnh bản thân. Thế nhưng chỉ vừa dịu đi được đúng 5 giây, nó thấy bên trong thằng Khoai bị một bàn tay từ bên trong phòng thò ra đúng cổ kéo mạnh. Ngay lập tức Khoai thét lên, bước vào bên trong trước ánh mắt ngỡ ngàng của Biểu. Ánh mắt ấy mau chóng được qua kinh sợ là cả hồn. Biểu hét lên kinh hãi vùng dậy bỏ chạy thật nhanh. Thằng Biểu vừa chạy vừa kêu la thất thanh vang vọng cả góc làng. Nhưng hình như giờ này chẳng ai quan tâm đến tiếng kêu của nó, bởi vì họ đã đổ dồn sự chú ý đến nhà của Vôn. Biểu chạy một mạch chẳng mảy may ngoái lại nhìn. Nó không dám về nhà mà chạy đi đâu đó để trốn. Hiện tại bất cứ nơi nào cũng làm cho Biểu cảm thấy sợ hãi. Dường như chẳng có nơi nào an toàn cho nó cả. Nó cũng không biết những gì vừa nhìn thấy có thật hay không. Thế nhưng sự thật chuyện vừa diễn ra trước mắt, ngay lúc trời đã sáng. Tại nhà của Khoai bấy giờ tưởng như nó đã bị bàn tay của kẻ đó trốn trong phòng kéo lại rồi làm hại. Thế nhưng không, cái còn đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt hoang mang nhìn ra ngoài sân, thằng Biểu đã chạy mất. Điều làm cho Khoai thấy khó hiểu là vừa rồi nó còn thấy thằng kia đã bình tĩnh lại, thì chỉ mấy giây sau nó hét lên thất thanh cái gì mà cứu tôi rồi bỏ chạy cắm đầu. Khoai còn đang bàng hoàng sợ hãi về cái chết của Vôn, lại thấy biểu hiện của thằng Biểu cho nên càng hoảng sợ hơn. Khoai bần thần mất một lúc mới tỉnh táo trở lại. Gã cũng đang nghe tiếng ồn phát ra từ nhà của Vôn. Cơn tò mò ập tới, phần vì muốn biết xem bạn của mình chết thật hay chưa. Qua tới cổng, đúng như là Biểu nói, Dân làng Kim túm năm tụm bảy chung quanh nhà xì xầm nói chuyện. Chả nhẽ thằng Vôn chết thật sao? Nó nghe thấy một bà trong xóm bảo: khiếp quá đấy bà, tôi là tôi không dám vào trong đâu, sao mà chết kinh thế chứ? Này là ai giết chứ làm gì có cái chuyện là không mà chết như vậy. Khiếp thật đó, tôi cũng chả dám vào, gây chết đi được. Ai mà lại giết con người ta dã man vậy chứ? À này, cái thằng này bình thường hay chơi với tụi thằng khoai đồ ấy, không biết thế nào chứ nghe đâu là trộm cắp nhiều lắm, có khi là bị người ta bắt được rồi qua tận đây giết đấy. Không thì tụi này xích mích với nhau sợ hại bạn cũng nên. Khoai đứng ở một góc lắng nghe câu chuyện, thấy tên mình bị nhắc gã chột dạ. Thế nhưng lấy lại bình tĩnh vì nó có làm gì thằng Vun đâu. Đoạn nghe bà kia nói tiếp: không, tôi thì không nghĩ vậy đâu. Ai để bắt trộm mà lại còn dí về tận nhà giết như thế? Không phải, mà còn cái tụi kia dù có ăn chơi nhưng cũng không đến mức máu liều vậy đâu bà. Có khi mấy ông trong làng mình hù cho một cái là quéo cỏ đấy, chứ ở đó mà đòi giết người dã man như thế. Khoai nghe đến đây thì sợ lắm, rồi nó biết là mình không có liên quan gì đến vụ này. Thế nhưng nghe lời mấy bà đó nói, cái chết của Vun là vô cùng dã man và kinh dị. Có lẽ chính vì vậy cho nên chỉ có vài người dám vào bên trong, còn lại nấp ở một góc để hóng chuyện. Ủa, thằng Khoai đó hả? Trời đất ơi, bạn mày chết từ đêm qua, bây giờ mới thấy có mặt hả? Đang ngẩn ngơ hóng chuyện thì một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai, kèm theo đó là một câu nói khiến cho Khoai giật mình. Mặt mày biến sắc, người đàn ông phía sau nhíu mày vì phản ứng của nó rồi hỏi tiếp: ủa chứ mày làm cái gì mà giật mình kia vậy? Hay là mày giết nó hả? À không, chứ nói cái gì vậy? Cháu làm gì có cái gan đó? Chỉ là cháu nghe tin nó chết ghê lắm cho nên thấy sợ thôi. Người đàn ông cười nhạt rồi đoạn tiếp: đúng là nó chết ghê thật đó. Mày bạo gan thì vào trong đó xem đi, mà không người ta xuống phong tỏa hết, không xem được nữa đâu. Khoai gật đầu run rẩy. Bây giờ cả cũng không biết mình thực sự có muốn vào đó nữa không. Tại sao ai cũng nói cái chết của Vôn cực kỳ đáng sợ? Nhưng nghĩ lại thì nếu bây giờ bỏ về, có khi người ta lại nghi ngờ thằng này có liên quan đến việc này thì to chuyện. Gã run lên bần bật, đôi bàn tay muốn nhũn ra, coi hết sức mới có thể lấy lại điểm tĩnh để bước vào bên trong. Càng gần tới nơi mọi người đang tập trung thì trống ngực càng đập nhanh. Nó muốn nhảy cả ra ngoài, Khoai không biết mình sắp phải chứng kiến điều gì. Càng gần tới nơi tiếng ồn của mấy người bên trong nhà bếp càng lớn. Khoai cũng đã thấy lúc đó có vài bóng người. Nhìn ra một góc cá thấy có cả bãi nôn của ai đó. Từ bên trong một người đàn ông khác cả người run rẩy đi ra. Ánh mắt bần thần như đang rất kinh hãi, sắp chịu đựng không được. Tất cả kết hợp lại có thể khẳng định Vôn đã chết trong một tình trạng kinh dị. Khoai cũng tưởng tượng ra trước trong đầu của mình một khung cảnh máu me để chuẩn bị tâm lý lúc bước đi. Tuy nhiên chỉ chừng đó là không đủ. Chỉ vừa mới bước lên trước cửa cái nhà bếp, Khoai thấy bên trong là ba bóng người đang đứng chung quanh một cái xác đang nằm ở dưới đất. Đây có lẽ là ba người đủ bản lĩnh nhất dám ở lại. Nhìn ba người kia xong, Khoai mới dám hướng mắt nhìn xuống đất. Thì hỡi ôi, trong góc bếp bấy giờ hiện ra một hình ảnh cực kỳ kinh hoàng. Nó là thứ Khoai chẳng thể nào tưởng tượng được. Đôi bàn chân vốn đã nhũn khuỵu cả xuống, giờ đây không còn trụ thêm được nữa, đã được cụp xuống đất, mắt trố ra miệng méo sạch. Miệng của Khoai ú ớ không nói rõ được chữ nào, xong thì sợ quá mà phải dồn hết sức bỏ trên mặt đất bỏ chạy, nước mắt nước mũi chảy đầy. Điều gì làm cho nó sợ ư? Nó không đơn giản chỉ là cái chết của Vun. Bên trong dàn bếp nên đặt mấy thứ đồ để đi làm như cuốc xẻng, gần đó một cái cơ thể nát bai bét, trên người hàng loạt vết thương lớn nhỏ bị xé toạc. Ở trên bụng một vết thương lớn như bị thứ gì đó chắn ngang rồi rút ra làm nồi cần lòng phèo bốc mùi hôi tanh. Máu từ cái xác của Vôn chảy đầy ra ngoài mặt linh láng. Có lẽ trong người của nó có bao nhiêu máu thì bây giờ đã chảy cả ra rồi. Thế nhưng đó vẫn chưa phải là thứ kinh dị nhất, mà là phần trên gương mặt. Cái mặt của Vôn đã bị cắn cho nát bét một phần, nó phọt ra dính vãi trên mặt đất. Phần còn lại bị cái xẻng chắn ngang nằm im ở đó. Khỏi phải nói cái hình ảnh quá tàn bạo và man dợ, không ai có thể tưởng tượng ra được, chứ đừng nói đến cái chuyện như vậy. Thế nhưng giờ đây nó đang hiện hữu trước mắt của mọi người. Ba người đàn ông cứng cỏi bản lĩnh nhất đứng bên trong xem xét không ít lần phải bụp miệng. Chuyện là gần lúc nửa đêm về sáng, Dân làng đang ngủ thì nghe tiếng ai la hét. Tiếng la giống của một thằng thanh niên. Tiếng la rất lớn cho nên họ túi nhau ra ngoài để xem có chuyện gì. Dân làng túm lại với nhau rồi đoán nơi phát ra tiếng hét, vì lúc này đã thất liệm không còn nghe thấy nữa. Không cố gắng đoán giả đoán non, vì một hay hai thì chúng đều rất giống nhau. Cho nên là họ phải tìm tới nơi được nhiều người cho là vị trí đó nhất, chính là nhà của thằng Vôn. Thằng Hoai sau khi rời nhà của Vôn thì không dám về nhà. Khỏi phải nói nó sợ đến mức như thế nào. Bà nãy vừa mới biết được thằng Vôn qua tìm mình vào lúc sớm. Khi đó thì khả năng thằng này đã chết thì Hoai đã sợ lắm rồi. Vậy mà bây giờ còn thêm cái hình ảnh kinh dị kia nữa. Giờ ai cắt mặt nó ra chắc chẳng có giọt máu nào. Hoai không về nhà vì cái nhà đó bây giờ mang lại cho nó một cảm giác vô cùng kinh sợ. Cứ ngỡ đến nhà của mình là Hoai lại nhớ đến cái việc Vôn qua tìm mình đưa lại cái hộp gỗ. Cả ước gì đó chỉ là mơ và không có thằng Vôn nào qua tìm mình lúc đó. Nhưng nghĩ thế nào hắn cũng thấy việc này hoàn toàn là có thật. Ngay đến thằng Huân gã vội vàng đi qua. Huân cũng chỉ sống có một mình. Trong nhóm bốn thằng thì có biểu là còn có ở với bố mẹ. Còn lại thì không. Giờ Hoai cần có một người để nói chuyện để vơi đi nỗi sợ. Qua đến nơi Hoài Thiên Huân vẫn đóng cửa im lìm. Có khi thằng này còn ngủ chưa hề biết chuyện gì. Hoài đi thẳng vào bên trong đập cửa rồi gọi. Huân ơi! Huân! Mày dậy chưa ra tao bảo cái này? Vừa gọi mà nó đã run lên từng đợt. Trong đầu chưa thể quên hình ảnh cái chết của thằng bạn. Không ai có thể chịu đựng được nó chi đã đến Hoài. Gã lấy một hơi rồi mới gọi tiếp. Huân ơi! Huân! Dậy đi có chuyện rồi. Không có tiếng đáp lại. Hoài thấy là chẳng lẽ Huân không có ở nhà. Đang định bỏ về thì nó thấy bên cạnh cửa còn có đôi dép của thằng bạn. Vậy thì chắc chắn Huân vẫn còn ở trong nhà. Có lẽ là đang ngủ say mà thôi. Khoai đập thật mạnh cửa rồi gọi lớn. Dậy đi Khoai ơi! Có chuyện lớn rồi. Đập cửa xong nó đứng im nghe ngóng xem có tiếng động gì không. Quái lạ, thằng Huân bình thường cũng ngủ qua gọi là dậy ngay. Vậy mà giờ đây đập cửa gọi thế nào cũng không được, Khoai bực lắm. Còn mẹ nó chứ, giờ này còn ngủ như chết là thế nào. Xong rồi lại tiếp tục gõ. Thế nhưng dừng vội lại vì cánh cửa đã bật chốt. Tiếng bàn lề vang lên đến gai người. Khoai thần người dừng lại, trong lòng gã có chút bất an. Gã không biết là cửa bị mình đập cho bật chốt hay là vốn nó không hề được đóng lại. Sau vài giây hoang mang, gã từ từ đi vào bên trong. Huân! Huân ơi! Vẫn không có ai trả lời. Khoai đi được một đoạn thì sau lưng tiếng cái bàn lề lại vang lên, làm cho gã giật mình quay lại. Cơn sợ hãi trong người làm cho nó khiếp quá, phải vội chạy đến đẩy cửa cho sáng, xong mới dám tiếp tục đi vào bên trong. Trong nhà của Huân im lìm, ngoài tiếng chân và tiếng gọi của Khoai thì không có âm thanh gì khác. Nó chỉ thấy trong này bốc ra một mùi tanh hôi vô cùng khó chịu. Mùi tanh đó làm cho Khoai sợ hãi, mau chóng tưởng tượng ra khung cảnh máu me, đáng sợ, y hệt như bên nhà của Vun. Khoai tiến từng bước nặng nhọc, cả người run lên, ánh mắt kinh sợ nhìn khắp chung quanh, để tìm không dám cất tiếng gọi nữa. Đi được một đoạn tới vị trí hông nhà, nơi đặt cái giường của Huân thường nằm ngủ. Mới bước tới được thêm một bước, Khoai đứng nghiêm tại chỗ, mắt dán vào cây giường. Ở đó đúng là một điều mà nó không hề mong muốn. Thằng Huân đang nằm trong tình trạng máu me ướt đẫm chảy đầy ra giường. Mặt của Huân méo mó lồi cả ra ngoài, một cái chết cực kỳ đau đớn. Quá khiếp đảm vì cái hình ảnh kinh hoàng trước mắt, Khoai rút đi một tiếng rồi quay lưng cắm đầu bỏ chạy. Cái chạy trong điên loạn, cả ngã lên ngã xuống đập đầu vào đá liên tục, nhưng vẫn cố gắng chạy thoát thân. Giờ thì nó mới biết những gì đang xảy ra có liên quan đến chuyện đêm qua mình và đám bạn cùng làm. Vôn thì chết vì bị cái xẻng xới đất chắn lên toàn thân và cắm chặt vào đầu. Huân thì là bị cái xà beng đâm xuyên qua tim. Khỏi biết chắc chắn chẳng hề có người nào giết hai thằng này. Đó là ma quỷ. Và cũng rất dễ đoán đó là vong hồn của bà Năm. Khoai chạy thẳng qua nhà thằng Biểu để tìm nó. Vì thằng này chắc chắn còn sống. À không, giờ Khoai lại chợt nghĩ đến việc có khi người đi tìm mình lúc sáng chỉ là một hồn ma. Và Biểu cũng đã bị giết. Một cái chết dã man không kém hai thằng vừa rồi. Bước chân của hắn chậm lại đắn đo. Thế nhưng rồi vô thức gã đã tới nhà Biểu từ bao giờ. Nói thấy bên trong có bóng người. May mắn đó là bà Hoe, mẹ của thằng Biểu. Khoai cất tiếng rồi gọi: "Bác Hoe ơi, bác Hoe." Bà Hoe nghe tiếng gọi thì ngoái ra bên ngoài, nhìn thấy thằng Khoai bạn của con, bà lắc đầu ngán ngẩm: "Gì đây? Lại qua rủ con ta đi chơi hả? Thôi thôi, dẹp dùm tao cái. Mày chưa thấy thằng Vô nó chết hay gì? Tao là tao không có biết, nhưng mà cứ ăn chơi như tụi mày sớm ngày xảy ra chuyện thôi. Chúng mày tha cho con tao đi, nó còn trẻ, để cho nó làm người." Khoai nghe vậy không dám nói gì thêm, quay lưng bỏ về. Thế nhưng chỉ mới đi được một đoạn thì lại nghe giọng của bé Hoe hét lên ở trong nhà: "Trời đất ơi, con sao thế này?" Nghe tiếng hét, Khoai đứng chết chân tại chỗ. Nó sợ hãi dâng lên một cách nhanh chóng. Nghe tiếng hét của bà Hoe thì hẳn là biểu đã xảy ra chuyện. Thì ra thằng này sáng nay chạy khỏi nhà của Khoai tìm chỗ trốn, nhưng có trốn ở đâu vẫn thấy sợ. Gã vô thức chạy về nhà, khi ấy lại cảm thấy chỉ có ở đó mới được an toàn. Thế nhưng nào ngờ, sau một hồi sợ hãi nghe tiếng của bà Hoe hét lên, Khoai mới định thần chạy qua xem. Phải chứng kiến hai cái chết của Vôn và Huân, thằng này bấy giờ mới ổn định được tâm lý, một mình chạy vào nhà xem có chuyện gì. Và tới nơi, Khoai đã thấy bà Hoe ngã bệnh ở dưới đất, ngoái đầu nhìn lên sắc của con trai treo lủng lẳng, đầu nghẹo qua một bên. Khoai dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng trong việc một buổi sáng chứng kiến ba cái chết liên tục, gã không còn chút thần trí nào nữa. Mắt thao láo chố ra, nhìn vào cái xác đang lung lưa của bạn. Đã quá sợ hãi và phần tâm lý hỗn loạn, Khoai mau chóng chạy ra khỏi nhà bà Hoe, rồi bỏ về vì sợ người ta chạy qua đây thấy nó ở đây. Dù gã không hề làm gì mấy thằng bạn của mình, nhưng nó đã sợ quá, giờ chỉ muốn trốn chạy mà thôi. Khoai về nhà kéo cửa đóng chặt như đã đi vắng, rồi chạy trốn ở trong phòng. Đôi mắt như người mất hồn ngồi cạnh giường, cơ thể run lên bần bật, một nước da nhợt nhạt. Khoai sợ đến đái cả da quần. Đôi mắt sợ hãi liếc ngang liếc dọc. Khoai bỗng dừng lại khi nhìn thấy ở nơi lúc sớm cất cái hộp gỗ, hiện tại nó đang nằm ở đó chẳng biết từ bao giờ. Chưa phản ứng được gì, ngoài cửa đã có tiếng gõ cửa. Ở bên nhà bà Hoe lúc này, chồng của bà và dân làng đã có mặt. Ngay sau đó cái chết của thằng Huân cũng đã được phát hiện. Giờ vào biểu hiện của thằng Khoai, họ lập tức chạy qua đó xem thử thằng này có biết gì hay không. Thì nhưng cũng muộn. Vừa qua đến nơi, họ thấy máu từ trong nhà ở vị trí sau cánh cửa chảy ra. Rất nhiều máu tươi bốc lên mùi tanh tưởi. Cạnh được cửa, dân làng một lần nữa bụng miệng nôn hoẹ khi thấy cái xác của Khoai nằm ở trước cửa. Đầu bị thứ gì đó đập cho bấy nhảy không còn nhận dạng. Nếu đây không phải là nhà của nó thì có khi khó biết được người chết là ai. Máu và cả não đã bị đập nát dính vào nhau be bét, lắm người bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Trong số người có cả Lâm, khác hẳn với biểu hiện của mọi người, anh ta đang hoang mang lừ lừ bước vào bên trong. Ngay tới vị trí gần cái đầu bị dập nát của cái xác, bên cạnh có chiếc hộp gỗ vô cùng quen thuộc. Lâm lập tức nhận ra đó là cái hộp được anh mua để cất mấy thứ đồ mà cả đời bà Năm chân quý chôn theo hôm đám tang. Anh lẩm bẩm như không tin vào mắt của mình: Cái gì thế này?" Long chẳng quan tâm cái hộp còn đang nhúng máu và dính cả một phần não, đưa lên xem cho thật kỹ. Không thể nhầm lẫn được vì bên dưới còn khắc cả tên của bà Năm. Long được cái hộp ra trước mặt báo cho mọi người biết về chuyện này. Ai nghe xong cũng khiếp đảm. Một người đàn ông ấp úng nhìn cái xác: Chả lẽ cái đám này..." Chẳng ai bảo ai, bây giờ họ cũng đang hiểu tại sao chỉ trong vòng một buổi sáng mà có đến 4 cái chết cực kỳ kinh hoàng. Trong đó chỉ có thằng Biểu là còn chết một cách nhẹ nhàng nhất. Dân làng chẳng hiểu tại sao 4 thằng mất dạy nổi tiếng ăn chơi lại đào mộ bà Năm lên để làm gì. Có thể là chúng nó muốn tìm đồ quý giá chôn theo xác của bà hay sao? Thế nhưng chúng đã nhầm. Cái hộp này chỉ quý giá đối với bà Năm mà thôi, vì đó là những kỷ vật do bố mẹ hay là chồng của bà để lại. Cả đời của bà cất giữ chúng vô cùng cẩn thận. Cho nên lúc bà ra đi, Long và Nhàn cũng để chúng được chôn theo bà. Chỉ là anh đã chuẩn bị một cái hộp và quan tài có gỗ chất tốt để không bị mối mọt gì mà thôi. Kinh hoàng hơn là bà Năm mới chỉ được chôn có mấy ngày đã xảy ra cái chuyện này. Có thể nói bà Năm đã tìm về báo oán chỉ ngay sau khi mộ của mình bị đào lên. Ngay sau khi lo hậu sự cho đám thanh niên, cả làng Kim nhuốm một màu tang tóc và tội lỗi. Long cũng phải tìm người về để kiểm tra ngôi mộ mới chôn của mẹ. một được đào lên trong tiếng khóc của cả hai anh em. Hai người còn khóc thảm hơn khi thấy bên quan tài của mẹ mình đã bị cậy bung nắp, vứt qua một bên để lộ cái xác ở bên trong. Dân làng có mặt cũng vừa thương vừa giận, cảm xúc vô cùng lẫn lộn. Không ít người đã đổ cả nước mắt vì không thể tưởng tượng được cái việc làm táng tận lương tâm, không còn tính người của đám thanh niên. Mộ được cải tạo lại xong, đêm hôm ấy lòng mãi mới có thể ngủ được vì trong lòng xót xa cho mẹ. Trong mơ anh lại thấy mình trong một không gian trắng xóa chẳng nhìn rõ gì. Chỉ sau một cái chớp mắt, anh thấy bà Năm đứng ngay trước mặt. Lòng bất giác gọi: "Mẹ, mẹ ơi." Bà Năm không hề di chuyển, nhưng khoảnh khắc của cả hai càng lúc càng xa, rồi chìm vào trong màn sương trắng. Anh chỉ có thể nghe được trong hai lỗ tai một giọng nói quen thuộc đầy đau đớn: "Mẹ xin lỗi. Tay của mẹ đã nhuốm máu. Mẹ rất tự hào về hai con. Mẹ yêu các con." Long chỉ kịp gọi mẹ thêm lần nữa rồi tỉnh dậy. Nước mắt của anh chảy ra giàn giụa, không dám cất tiếng vì sợ Nhàn nghe thấy. Long biết có lẽ đây là lần cuối cùng anh được mơ thấy người mẹ tần tảo sống hôm. Một cái kết đau lòng cho cả người ra đi và người ở lại, cho những kẻ bị thú tính thúc giục, cho những ham mê đua đòi và sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Để rồi khi sự háo thắng còn chưa được thỏa mãn thì đã phải trả một cái giá lớn nhất cho tội ác của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.